Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153 Tuyết Sơn Chi Đình. Sườn tuyết bên trên, Mạc Thiên bước thứ hai bước ra, người đã đến Diệp Hồng Ngư trước người. Hắn một bước đương nhiên không chỉ một chút như vậy khoảng cách. Bất quá hắn lúc này không hữu dụng hàng chữ bí. Con cá bên trong vô số thần huy bất thình lình nổ tung. Mạc Thiên không trốn không né, trực tiếp tiến lên nghênh đón. Hắn đại đạo phù đồ quyết đã đại thành, bằng nắm giữ ma tông chi bất hủ. Những này thần huy dù sao không phải là hạo thiên bản thể đối với Mạc Thiên phát động công kích. Cho nên hắn tự tin, thân thể của hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mạc Thiên sai. Lần này hắn quá tự tin, hạo thiên thần huy ở cái thế giới này quả nhiên là hoàn toàn không giảng đạo lý. Mạc Thiên huyết nhục từng mảnh nổ tung, trong nháy mắt liền máu me khắp người. Tuy rằng nhìn đến khủng bố, bất quá hắn cũng không có đả thương thương nặng hơn, đều là ngoại thương, không có nội thương. Diệp Hồng Ngư dù sao cũng là chi mệnh sơ kỳ, có thể đối với Mạc Thiên tạo thành tổn thương vốn là cực chuyện không bình thường rồi. Muốn trọng thương hắn, vậy liền thật sự có nhiều chút không khoa học rồi. Mà tông chi bất hủ năng lực trong nháy mắt liền được vô cùng tốt đẹp nghiệm chứng. Mạc Thiên thân thể bị thương cơ hồ trong nháy mắt biến phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Mà tông chi bất hủ mặc dù không có đến xương trắng thịt, cải tử hồi sinh trình độ, nhưng mà đã đến tay cụt mọc lại trình độ, hắn đã có thể nói là nắm giữ một nửa bất tử chi thân. Cuồng phong đột ngột, trên người nàng món đó đỏ tươi đạo váy dán chặt thân thể. Mỏng mềm y phục cân trói chặt nhấp nhô thích thú dịu dàng thân thể. Có vẻ cực kỳ mỹ lệ cám dỗ rung động lòng người. Nàng kinh ngạc ở tại Mạc Thiên cường hãn thể chất. Thậm chí ngay cả đạo pháp của nàng đều chỉ có thể đối với hắn tạo thành như thế thiếu tổn thương. Còn nữa, hắn năng lực khôi phục là chuyện gì xảy ra? Hắn là người ma tông, có thể phu tử đệ tử lại tại sao có thể là người ma tông? Tuy rằng Mạc Thiên không là người ma tông, bất quá đây chính là Diệp Hồng Ngư kiến thức nông cạn rồi. Tam sư tỷ chính là thời nay ma tông tông chủ. Phu tử đệ tử vì sao không thể có người ma tông? Hữu giáo vô loại nghe qua sao? Phu tử sở dĩ là phu tử, là bởi vì hắn là phu tử. Những lời này thật giống như có chút không có đạo lý. Bất kể như thế nào, Mạc Thiên đã ôm lấy rồi Diệp Hồng Ngư eo thon chi. Nàng sợ rằng không biết tự mình thân thể là biết bao tuyệt không thể tả. Diệp Hồng Ngư đương nhiên không thể nào bởi vì Mạc Thiên đã gần sát nàng liền đình chỉ công kích. Trước người của nàng mấy trăm đầu con cá lần nữa biến ảo. Biến ảo thành một đầu vô cùng to lớn con cá. Kia con cá bộc phát ra càng thêm chói mắt hạo thiên thần huy. Trực tiếp công kích Mạc Thiên sau lưng. Mạc Thiên chút nào cũng không để ý. Trực tiếp một cái tháo ra Diệp Hồng Ngư váy đỏ. Mạc Thiên sau lưng huyết nhục bị thiêu đốt, thậm chí mơ hồ nhìn được rồi cốt đầu. Một lát sau, thân thể của hắn lại tự động phục hồi như cũ. Bất hủ quả nhiên cường đại. Hoa tuyết bay xuống, rơi vào Diệp Hồng Ngư xinh đẹp đồng trên hạ thể. Da thịt của nàng thắng tuyết ba phần. Thân thể của hắn đoạn như hạo thiên chú tâm điêu khắc qua hoàn mỹ như vậy không tì vết. Công kích của nàng tự nhiên cũng phải trả giá thật lớn. Đại giới chính là bị đại ma vương cho lột sạch. Ma vương cũng phải trả giá thật lớn. Bất quá nắm giữ ma tông chi bất hủ nam nhân rất tùy hứng. Không có vấn đề những này tiểu trả giá thật nhỏ. Với tư cách chi mệnh cảnh đại tu hành giả, Diệp Hồng Ngư đương nhiên sẽ không cảm giác đến lạnh lẽo. Tuy rằng nàng ngốc ở tại nói. Đối với mình kia song đẹp đến mức tận cùng thân thể không quan tâm chút nào. Nhưng mà bỗng nhiên tại trước mặt một người đàn ông không mảnh vải che thân, nàng tự nhiên cũng sẽ hơi khác thường đích tình tự. tức giận Diệp Hồng Ngư cắn một cái tại Mặc Thiên nơi bả vai. Máu đỏ tươi trong nháy mắt thuận theo nàng xinh đẹp môi chảy xuống mà xuống. Xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi. Mặc Thiên có chút đau bi a. Người nhà là chó sao? Nữ nhân nói, ta cắn chết. Bình thường đều là đả tình Mạ Tiếu nói. Sẽ không coi là thật cắn chết ngươi. Diệp Hồng Ngư đây con mụ điên là thật cắn a. Phải biết Mặc Thiên thân thể chính là nắm giữ ma tông chi bất hủ. Cư nhiên để cho Diệp Hồng Ngư cắn ra máu. Đây là dùng bao lớn kinh đến cắn a. Nếu như đổi thành người bình thường, đã sớm bị nàng cắn đến một miếng thịt rồi. Hẳn đã giống như bị cắn chết đi. Diệp Hồng Ngư lúc này cũng rất đau bi a. Được rồi, nàng không có chứng, nàng cắn phải răng đều đau. Tên này cư nhiên con là đã ra một chút máu. Cổ thân thể này thật sự là nhân loại sao? Diệp Hồng Ngư rõ ràng cũng là một biến thái. Một loại bình thường nữ nhân bỗng nhiên bị lột sạch. Phản ứng đầu tiên bình thường đều là che ngực thét chói tai đi. À, lưu manh, có lẽ đi xuống che cũng được. Diệp Hồng Ngư phản ứng đầu tiên là cắn chết hắn. May mà Mặc Thiên sẽ không thật bị nàng cắn chết. Không thì với tư cách trên cái thế giới này cái thứ nhất bị đạo ngốc cắn chết nam nhân. Hắn khả năng còn cần cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Người bình thường kia có tư cách để cho đạo sĩ đến cắn. Mặc Thiên nâng lên cằm của nàng. Cằm của nàng cùng mọt sách bất đồng. Rất sắc nhọn, nàng là điển hình hoàn mỹ mặt trái xoan. Thanh tú mũi, biết nói chuyện mắt to. Mỏng như thân kiếm môi đỏ. Cằm nhọn, ma vương hôn lên nàng kia quật cường môi. Hôn sau khi đi lên ma vương lập tức liền hối hận. Đây con mụ điên có thể hay không cắn đứt đầu lưỡi của ta? Quả nhiên, Diệp Hồng Ngư quả thật là cắn. May mà hắn tại muốn như vậy thời điểm, cũng đã đem hắn không thể không mục nát lưỡi rụt trở về. Mặc Thiên trong khoảng kinh trực tiếp làm vỡ nát mình hắc y. Hắn đương nhiên so sánh Diệp Hồng Ngư còn không sợ lạnh. Hắn ôm lấy Diệp Hồng Ngư, nàng lạnh cả người. Như băng khối một dạng, không phải lạnh, còn là nhiệt độ của người nàng chính là thấp như vậy. Mặc Thiên đem nàng đặt ở trên mặt tuyết, màu trắng hoa tuyết, màu trắng sườn tuyết, màu trắng Diệp Hồng Ngư. Kỳ thực đây là một bức rất đẹp cảnh tượng, duy vĩ lại lãng mạn. Hơn nữa hai người nhan trị đều thuộc về cái thế giới này đứng đầu. Vậy thì càng đẹp, bất luận thế giới nào cũng là muốn xem mặt. Có rất nhiều nữ nhân sẽ lừa ngươi nói, nàng yêu thích chính là thú vị linh hồn, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng, nàng nhất định là gạt người. Nữ nhân liền như nam nhân nông cạn giống vậy, chỉ thích đẹp mắt túi da, thử hỏi liền túi da đều ngủ không đi xuống, nàng lại phải như thế nào đi phát hiện linh hồn của ngươi rất thú vị. Cho nên, rất nhiều lời bịa đặt phải học đi phân biệt. Hơn nữa liền bình thường lại nói, dáng dấp đẹp mắt người bình thường linh hồn càng thú vị. Rất hiếm thấy đến sử bát quái linh hồn rất thú vị. Đương nhiên cũng có, ví dụ như nữ nhà văn, bình thường nghĩ nhớ tương đối phong phú, nhưng không nhất định xinh đẹp. Tóm lại, nói nhảm viết nhiều như vậy, Diệp Hồng Ngư đã bị Mặc Thiên ngủ. Đây mới là trọng điểm. Tuyết rất đẹp. Người rất đẹp, tuyết sơn chi đỉnh, sườn tuyết bên trên, trắng phao tuyết nghênh đón một phiến huyết biến. Trong gió tuyết, một đám mây mưa, đẹp không thể tả, ta viết ra loại này đùa giỡn độ cao mới có hay không? Mặc kệ người cảm thấy có hay không, ngược lại ta cảm thấy có. VIP độc giả Quân Dương Tam dựa vào tam cửu ngươi ngũ bái ngươi dựa vào. Gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.